Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả, Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 98, cấp bọn nhỏ cảm giác an toàn. Canh 5, vì thế, vẫn là làm xoái xoái tiếp tục ngủ trên mặt đất. Bên này cùng trong nhà không giống nhau. Không có thảm, chẳng sợ phô hai tầng chăn. Vẫn là có điểm ngạnh. Thôi Kiều hỏi, xoái xoái, ngày mai cùng tỷ tỷ ngủ một cái phòng được không? Hôm nay buổi tối đi cách vách phòng ngủ, trên mặt đất quá lạnh, xoái xoái ôm tiểu gối đầu. Không cần, ta muốn cùng tỷ tỷ đãi ở bên nhau, Thôi Kiều. Ngoặc kép, lần đầu tiên nghe chính mình thân nhi tử như thế kiên quyết cự tuyệt chính mình. Thôi Kiều chỉ có thể từ bỏ, kia không được đá chăn nga, sau đó, cấp hai cái tiểu gia hỏa tắt đèn, đi theo Hắc Mai cùng nhau ra tới. Hắc Mai trả lại Thôi Kiều cho nàng tiền thuê nhà phí. Ân, Thôi Kiều có điểm khó hiểu. Lúc trước ngươi dẫn ta đi đã làm laser giải phẫu phí là 1 vạn nhiều. Sao lại vẫn luôn không có không trả lại ngươi? Ta cùng ngươi ở cùng một chỗ thời điểm, ngươi cũng không có tìm ta muốn tiền thuê nhà. Cho nên, ngươi an tâm ở chỗ này ở, không cần cho ta tiền, Hắc Mai nói. Thôi Kiều có điểm ngượng ngùng. Nhưng là những việc này ta đều không nhớ rõ. Nếu là không cho tiền thuê nhà nói, ta sẽ cảm thấy rất kỳ quái. Sẽ có điểm ngượng ngùng, Hắc Mai lắc lắc đầu. Không cần như vậy, ta sẽ giúp ngươi tìm được càng nhiều ký ức. Thôi Kiều sửng sốt một chút. Không cần không cần, ta xem Weibo thời điểm có thể cảm giác được những cái đó ký ức rất thống khổ. Hơn nữa rất có khả năng. Kia còn không phải thống khổ nhất ký ức, Hắc Mai không có nói nữa. Hắc Mai phòng ở vị trí xa xôi, phi thường an tĩnh, ban đêm còn có thể nghe được nơi xa rừng rậm truyền đến nào đó điệu kêu thanh âm ni. Thôi Kiều trở lại phòng về sau, liền bắt đầu cùng hệ thống nói chuyện phía money. Chúng ta có thể tiến hành một ít không cần lãng phí ngược tâm giá trị hoạt động sao? Thôi Kiều hỏi. Nàng trên thực tế đã ôm đối phương sẽ không trả lời nàng chuẩn bị. Tỷ như, trên trần nhà xuất hiện 2 chữ. Tỷ như nói, ngươi cùng ta nói một chút, niệm ân cùng xoái xoái là chuyện như thế nào? Thế giới kia niệm ân vì cái gì sẽ biết xoái xoái tồn tại? Còn biết một cái mệnh định ái nhân cách nói, quyền hạn không đủ. Không thể trả lời, trên trần nhà xuất hiện 1 hàng tự. Vẫy tay bye bye. Thôi Kiều còn tưởng rằng đối phương ít nhất có thể cùng chính mình nói điểm cái. Gì, Thôi Kiều cái hảo chăn, nhắm 2 mắt lại, yên tĩnh ban đêm, làm người phá lệ an tâm ni. Bên kia người đã có thể ngủ không được. Viên Dã Tắc vô luận như thế nào tìm, đều không có một tia manh mối. Thôi Kiều mang theo 2 đứa nhỏ, lại khuyết thiếu 1 đoạn ký ức, nàng có thể đi chỗ nào? Thôi Kiều di động cũng không có cấp bất luận kẻ nào gọi điện thoại. Nói cách khác cũng không có xin giúp đỡ bất luận kẻ nào. Hiện tại di động đã tắt máy. Viên Dã Tắc đã mau điên rồi. Hắn lúc trước nên đem cái kia Weibo tiểu hào cấp gạch bỏ. Lúc ấy nơi nào nghĩ đến sẽ có loại chuyện này. Thôi Kiều ngủ một cái hảo giấc. Buổi sáng lên thời điểm, liền phát hiện 2 cái tiểu gia hỏa đã ở trong hoa viên. Vây quanh Kim Mao, díu dít mà nói cái gì? Hắn 2 như thế nào đem phòng ngủ môn mở ra? Thôi Kiều phản ứng đầu tiên chính là cái này. Bởi vì cái này điểm Hắc Mai còn không có lên. Kim Mao tính cách phi thường hảo. Nằm trên mặt đất, làm 2 người bọn họ sờ. Xoái xoái nhìn đến Thôi Kiều. Lập tức nói, mụ mụ, mụ mụ, Kim Mao hiện tại không thẹn thùng. Thôi Kiều, ngoặc kép, ngốc nhi tử. Các ngươi vui vẻ liền hảo. Thôi Kiều đi phòng bếp làm cơm sáng thời điểm. Hắc Mai mặc tốt quần áo xuống dưới. Ta hôm nay có công tác. Đại khái buổi tối mới có thể trở về. Ngươi một người có thể chứ? Ta không thành vấn đề. Thôi Kiều vừa nói vừa từ lò nướng lấy ra mặt bao. Cơm sáng, bánh mì thêm sữa bò. Không thành vấn đề đi. Hắc Mai dừng một chút. Sau đó nhận lấy. Không thành vấn đề, đi ra ngoài thời điểm lại bồi thêm 1 câu lời nói. Chờ ta trở lại, Thôi Kiều cũng ra tới đem 2 cái tiểu gia hỏa kêu tiến vào ăn cơm money ăn cơm. Về sau, 2 cái tiểu gia hỏa tiếp tục không dứt mà điên chơi. Thôi Kiều ở trong sân mặt họa chuyện tranh, thường thường mà xem hai cái tiểu gia hỏa liếc mắt một cái. Nàng tra qua viên dã tắc ngược tâm giá trị, như cũ ở thong thả tăng trưởng, cũng liền đem hắn phóng một bên nhi. Thôi Kiều suy tư, chờ đến viên dã tắc lại lần nữa tìm được nàng, nàng liền có thể lại khôi phục ký ức kích thích một chút. Dù sao chờ đến đầy 90, liền phóng cuối cùng đại chiêu. Thôi Kiều mang theo Soái Soái cùng Niệm Ân đi rừng rậm biên nhìn nhìn. Trên thực tế nàng lớn như vậy cũng không như thế nào đi qua rừng rậm. Nhưng là những cái đó cùng loại này tự nhiên trạng thái rừng rậm là không giống nhau. Duy nhất một lần đi qua, chính là kia một lần cứu kem thân mụ lần đó. Bất quá kia một lần cũng không có gì không đi quan sát rừng rậm linh tinh. Rốt cuộc mỗi một bước đều là từ hệ thống tính toán. Những cái đó đều là bị nhân công tân trang quá. Trên mặt đất lá khô đều không có hai mảnh. Kim Mao khuyển bị Soái Soái cùng Niệm Ân một kêu, cũng theo ra tới. Hảo đi, tiểu hài tử chính là tương đối dễ dàng cùng động vật hòa mình. Vì thế ba người một cầu, ở rừng rậm ngoại duyên xoay chuyển. Bên trong nhìn qua có điểm âm trầm a. Dựa theo thế giới này đối chính mình ác ý, Thôi Kiều cảm thấy vẫn là hỏi một chút hệ thống, bên trong có nguy hiểm sao? Không có, hệ thống thực mau trả lời nói. Tuy rằng hệ thống chưa từng có hố quá nàng, Thôi Kiều vẫn là chỉ là mang theo hai cái tiểu gia hỏa ở rừng rậm bên cạnh xoay chuyển. Không thể không nói, như vậy cảm giác thật sự phi thường mỹ diệu. Nếu không phải bởi vì yêu cầu suy xét Soái Soái cùng Niệm Ân giáo dục vấn đề, Thôi Kiều rất có khả năng liền thật sự lưu lại nơi này. Trở về thời điểm, còn không có đi vào hoa viên, Thôi Kiều liền cảm giác được Kim Mao ở sau động. Thôi Kiều chạy nhanh trấn an hạ Kim Mao, sau đó một tay bế lên một cái tiểu gia hỏa liền chạy. Hiện tại có thể ẩn thân địa phương liền hai cái, rừng rậm cùng hồ nhân tạo. Địa phương khác đều là nhìn không sót gì mặt cỏ. Thôi Kiều quyết đoán lựa chọn rừng rậm ni, nhưng mà, lúc này Kim Mao khuyển đã bắt đầu kêu lên. Thôi Kiều có loại, vừa rồi không nên ôm hai cái tiểu gia hỏa. Nàng hẳn là ôm Kim Mao khuyển. Lúc này, trong phòng mặt người cũng nghe tới rồi động tĩnh, cũng chạy ra tới. Thôi Kiều không thể xác định những người này rốt cuộc là của ai. Bởi vì cách đến quá xa, nhìn không tới bọn họ trên đầu tự, cái này ý tưởng mới ra tới. Thôi Kiều quay đầu lại nhìn thoáng qua đối phương khoảng cách thời điểm, liền nhìn đến trong đó có một người trên đầu đỉnh vô cùng cực đại tự. Màu đen, Viên Khi Khang, người này nàng biết, viên dã tắc phụ thân, Soái Soái tiện nghi ra ra. Chính là đối phương cái dạng này nhưng không giống như là tới tam thế cùng đường, cùng Trung Thiên Luân. Thôi Kiều kỳ thật vẫn là biết viên dã tắc cùng phụ thân hắn quan hệ không tốt. Trong công ty đã bắt đầu đối nghịch, Viên Khi Khang tới thời gian quá vi diệu, ôm hai đứa nhỏ duyên cớ, chạy lên quá vất vả, căn bản chạy không thắng những người đó. Thôi Kiều thực mau đã bị đuổi theo, Viên Khi Khang đi rồi đi lên, lại gặp mặt đích xác cũng không phải lần đầu tiên gặp mặt. Viên Khi Khang ở thế giới này cùng nàng đã gặp mặt. Kia một lần nàng cứu hắn thê tử, Kim Mao che ở ba người trước mặt, ngao ngao ngao mà cuồng khiếu, nhưng mà cũng không có cái gì dùng. Xin hỏi, ngươi là ai, có chuyện gì sao? Thôi Kiều hỏi, đúng vậy, nàng không có quên chính mình nhân thiết, xem ra là thật sự mất trí nhớ, Viên Khi Khang nói. Như vậy cũng hảo, mang đi đi, Soái Soái cùng Niệm Ân đã dọa ngốc. Thôi Kiều đau lòng đến không được. Ngươi muốn làm cái gì? Ta hai đứa nhỏ đều còn chỉ có vài tuổi, có thể hay không buông tha ta? Xin lỗi, không thể, Viên Khi Khang lạnh lùng mà nói. Xem Thôi Kiều ánh mắt như là nhìn cái gì vật phẩm ni đã có hai cái nam nhân lại đây muốn bắt. Thôi Kiều, Kim Mao chạy nhanh vọt đi lên, cùng với chung một cái vật lộn lên, một nam nhân khác bắt được gắt gao ôm lấy Thôi Kiều Soái Soái. Muốn đem kéo xuống tới, hài tử làm sao bây giờ? Trong đó một cái hỏi, Viên Khi Khang nhìn thoáng qua hai đứa nhỏ, sau đó nói, ném nơi này đi, coi như là vi phu nhân tích đức. Thôi Kiều nghe được lời này, lập tức minh bạch, cũng không phải viên dã tắc sự tình. 10 có 8 9 là kem thân mụ ra cái gì vấn đề. Thôi kiều tay ở niệm ân mụ ân một chút, sau đó chính mình chủ động buông xuống hai đứa nhỏ. Lúc này, đại gia mới nhìn đến bên trong có một bộ màu trắng di động. Thôi kiều rời đi viên dã tắc thời điểm, cũng đã làm tốt nghênh đón thế giới này ác ý. Kỳ thật, nàng ở cùng viên dã tắc ở chung thời điểm, liền phát hiện vấn đề này. Đương nàng cùng viên dã thì tại cùng nhau thời điểm, liền sẽ không phát sinh cái gì nguy hiểm sự tình. Nếu không phải bởi vì viên dã tắc thật sự là quá không thích hợp làm phụ thân rồi, Thôi Kiều cũng sẽ không nhanh như vậy rời đi. Cho nên, vừa ly khai, Thôi Kiều liền ở vào độ cao đề phòng trạng thái. Nàng cảm thấy, bọn nhỏ thiếu phụ thân cảm giác an toàn. Nàng biết từ chỗ nào bù đã trở lại. Cho nên, ra tới thời điểm, Thôi Kiều sao có thể đơn độc ra tới. Viên Khi Khang căn bản không có đem nữ nhân này để vào mắt. Ở hắn xem ra, nữ nhân loại này sinh vật, trừ bỏ hắn thê tử bên ngoài, mặt khác sở hữu nữ nhân, đều là chỉ có một khuôn mặt sinh vật. Huống chi, nữ nhân này còn mang theo hai cái con chồng trước. Thôi Kiều ấn rớt di động về sau, đứng dậy một chân đá vào nam nhân kia nơi nào đó. Sau đó từ áo khoác bên trong móc ra thương, mỉm cười nhìn về phía đã mộng bức đoàn người. Thôi Kiều ngồi xổm xuống dưới, thương như cũ chỉ vào vài người, hôn hai cái dọa choáng váng tiểu béo đôn. Tiểu ngốc tử, có mụ mụ ở, ai đều khi dễ không đến của các ngươi. Đừng sợ, Viên Khi Khang đoàn người tới bắt một nữ nhân, sao có thể mang thương? Trường hợp lập tức lâm vào xấu hổ chung. Sau đó, Viên Khi Khang nói, buông thương, ta không làm khó các ngươi. Thôi Kiều vui vẻ, khẩu khí rất đại, xem ra các ngươi còn không có thấy rõ ràng tình thế. Thôi Kiều kéo ra thương bảo hiểm ni mấy. Cái đại nam nhân căn bản cũng không lui lại, đại khái là cảm thấy nàng một nữ nhân có thương cũng không dám dùng. Thôi Kiều cười tủm tỉm mà đối Viên Khi Khang nói, cần thiết nhắc nhở một chút, ngân hàng cái kia bọn bắt cóc, chính mình nào đó đã biến thành đại tỷ tỷ bọn buôn người đầu đầu. Bọn họ ngay từ đầu khả năng cũng là lòng mang cùng các ngươi giống nhau ý tưởng. Viên Khi Khang lúc này ngực phát lạnh, đột nhiên phản ứng lại đây. Những việc này thật đúng là nữ nhân này là money, có phải hay không cảm thấy ta không dám nổ súng. Thôi Kiều một thương đánh vào vừa rồi lôi kéo xoái xoái nam nhân kia trên đùi. Thủ pháp sạch sẽ nhanh nhẹn, hoàn toàn không có bất luận cái gì do dự. Nam nhân kia còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra sự tình gì. Đau đến ngã trên mặt đất, kêu lên. Lúc này, hai cái tiểu gia hỏa đã phục hồi tinh thần lại. Hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn chính mình mụ mụ, liền kim mao đều nức nở một tiếng. Thôi Kiều cầm thương, quét ở đây vài người, tiếp tục cười nói, hiện tại đâu? Vài người sôi nổi lui về phía sau một bước. Viên Khi Khang sắc mặt xanh mét, ngươi không có mất trí nhớ, ta vừa rồi bị ngươi dọa tới rồi, cho nên muốn khởi một chút sự tình, nhưng là không có toàn bộ nhớ tới. Thôi Kiều nhún vai, nói, Viên Khi Khang sao có thể tin tưởng như vậy cách nói. Ngoặc kép, ngươi như bây giờ là phạm pháp. Viên Khi Khang nghẹn nửa ngày, nói, không, ta đây là phòng vệ chính đáng. Thôi Kiều mỉm cười, thật là buồn cười, mang theo người tới bắt cóc nàng, cư nhiên còn cùng nàng nói phạm pháp, nếu không có nói sai nói. Thôi Kiều tiếp tục nói, vừa rồi, ngươi dùng thực ghê tởm người ngữ khí nói, vì phu nhân tích đức, như vậy ta có thể lớn mật suy đoán một chút, quý phu nhân nhất định là trừ bỏ cái gì yêu cầu tích đức mới có thể giải quyết vấn đề. Mà lúc này, ngươi lại tới bắt cóc ta, mà người kia lại là kem thân mụ. Chính mình lại là đặc thù nhóm máu, cho nên hoàn toàn có thể lớn mật suy đoán. Thôi Kiều nguy hiểm mà nheo lại mắt, ngươi là muốn dùng ta trái tim, vẫn là mặt khác khí quan. Nhìn đến đối phương lập tức thay đổi sắc mặt, Thôi Kiều biết chính mình đoán đúng rồi, cũng minh bạch vì cái gì kem thân mụ vẫn luôn không xuất hiện. Đột nhiên cũng nghĩ thông suốt kiếp trước vì cái gì như vậy tàn nhẫn. Không ngừng là bởi vì nàng tâm tàn nhẫn, càng thêm bởi vì yêu cầu nàng nào đó khí quan cứu chính mình mệnh. Thật cầu huyết, cho nên, hiện tại chúng ta tới nói ai trái pháp luật. Thôi Kiều như cũ đang cười, một đám người lại cái trán đổ mồ hôi. Vậy ngươi hiện tại cái gì muốn như thế nào? Chẳng lẽ ngươi có thể đem chúng ta toàn bộ diệt khẩu? Ta còn không có thật sự giết ngươi, Viên Khi Khang nghiến răng nghiến lợi nói. Không, ta thỉnh các ngươi xem chàng diễn đi, Thôi Kiều cúi đầu. Liền nhìn đến hai cái tiểu gia hỏa sùng bái ánh mắt. Về nhà tìm điểm dây thừng lại đây, tương đương, hai cái tiểu gia hỏa chạy như bay đi ra ngoài. Kim Mao cũng đi theo chạy vội đi ra ngoài. Này cậu cậu, thật là một lời khó nói hết. Được convert bằng TTV Translate. Hết chương.